Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai già, hai ta còn khách sáo gì nữa? Giờ cậu đang ở đâu? Mau thử thiết bị mới đi. Tối nay mình rảnh, đúng lúc có thể xem cậu livestream. Nhanh lên, xem có dùng được không? Cô vốn định phát sóng tối nay, nên cũng không từ chối. Cậu chờ chút, mình thử xem cách dùng thế nào đã. Được, xong nhớ nhắn WeChat cho mình nhé. Mình kéo thêm lượt xem giúp cậu. Lê Kiến Mộc còn chưa kịp nói. Không cần, thì đầu bên kia đã cúp máy. Cô lắc đầu, tạm gác chuyện đó sang một bên. Tập trung vào thiết bị mới. Bên này, Lê Thanh Thanh kéo tay Lê Vấn Bắc. Mặt đầy hứng thú, anh lại đây. Không phải anh không tin bạn cùng phòng của em vừa lợi hại vừa giống em sao? Trợn to mắt chó của anh mà nhìn cho kỹ. Lát nữa cô ấy phát sóng trực tiếp. Cẩn thận coi chừng đầu gối anh. Đừng kinh ngạc đến mức quỳ xuống đó nhé. Nửa tiếng sau, phòng phát sóng trực tiếp mở. Giữ đúng lời hứa, Lê Thanh Thanh lập tức chia sẻ đường link vào nhóm ký túc xá. Rồi tiện tay gửi vào cả nhóm gia đình. Streamer Thanh Huyền Môn đã online, người xem ùn ùn kéo vào. Streamer thất hứa quá đấy, bảo mùng 3 phát trực tiếp, bây giờ là mùng mấy rồi? Tôi còn rủ mợ ba cô cả dì chị em ngồi canh. Kết quả cô cho tụi tôi leo cây. Hôm nay streamer xinh ghê, có phải dùng filter không vậy? Hôm nay tính được bao nhiêu người? Tôi có thể nhờ tính không? Streamer đang ở ký túc xá à? Trông cao cấp ghê. Là trường nào thế? Lê Kiến Mộc nhìn lướt qua màn hình. Hầu hết bình luận đều nhắc đến chuyện cô thất hứa. Một số khác thì tò mò về chỗ phát trực tiếp mới. Xin lỗi mọi người. Hôm trước tôi có việc nên không kịp trở về. Tối nay tôi sẽ phát sóng nhiều hơn để bù lại nhé. Nơi này là ký túc xá đại học. Bạn cùng phòng không có ở đây. Tôi vừa về nên tranh thủ thử thiết bị mới. À, tôi đã xin phép trước rồi. Không có gì không thể quay cả. Phía sau cô là giường của Cát Tân Nguyệt. Cô bạn này vốn dĩ rất gọn gàng. Vừa rồi Lê Kiến Mộc cũng đã hỏi qua. Xác nhận có thể quay. Nói xong, cô mở danh sách tặng quà lần trước ra. Chuẩn bị trả nợ dự đoán. Vẫn còn 4 người chưa được xem quẻ. Lê Kiến Mộc gọi một lượt, nhưng chỉ có một người phản hồi, 3 người còn lại không thấy đâu. Streamer đừng gọi nữa, tuần lễ vàng ai mà không ra ngoài chơi, có khi 3 người kia vẫn đang du hí ngoài đường ấy chứ. Lê Kiến Mộc cười nhạt, vậy xem cho vị này trước, lát nữa tôi sẽ gọi lại những người còn lại. Cô bắt đầu tính quẻ cho người đầu tiên, văn phòng tập đoàn Lê Thị. Để có thể dành thời gian đi du lịch với gia đình. Lê Dịch Nam và Lê Trung Đình đều đang tăng ca. Di động bất chợt rung lên. Thu hút sự chú ý của Lê Dịch Nam. Nhìn lướt qua thông báo. Anh nhướng mày. Mở đường link phát sóng trực tiếp. Lọt vào tầm mắt là gương mặt quen thuộc của Lê Kiến Mộc. Cô ấy đang phát sóng trực tiếp. Nghĩ ngợi giây lát. Anh cầm điện thoại. Đi thẳng đến văn phòng của Lê Trung Đình. Xong việc rồi sao? Lê Trung Đình ngẩng đầu lên hỏi. Chưa à? Lê Dịch Nam đáp. Sau đó giơ điện thoại lên. Thanh Thanh vừa gửi cho con một đường link. Cha xem thử đi. Gì vậy? Phòng phát sóng trực tiếp. Lê Kiến Mộc đang livestream xem quẻ. Tính phong thủy cho người ta. Nghe đến hai chữ phát sóng trực tiếp, Lê Trung Đình còn định răn dạy một trận. Nhưng khi biết người phát sóng là Lê Kiến Mộc, ông lại thấy hứng thú. Đưa cha xem, Lê Dịch Nam chuyển điện thoại qua. Màn hình hiển thị rõ gương mặt xinh đẹp của Lê Kiến Mộc. Vẻ mặt cô điềm tĩnh, giọng nói bình thản, đang hỏi khách hàng đầu tiên về yêu cầu của họ. Vị khách đầu tiên là một người đàn ông trung niên. Ông ta ngượng ngùng nói, là thế này. Trước đây tôi từng thấy cô giúp người ta tìm được ngọc bội bị mất, nên muốn nhờ cô giúp tôi tìm một thứ. Lê Kiến Mộc, ông muốn tìm gì? Nhẫn cưới của tôi, Lê Kiến Mộc gật đầu. Có thể nói rõ hơn không? Người đàn ông thở dài, vẻ mặt đầy hối hận. Trước đây tôi cãi nhau với vợ, cãi rất dữ rồi, lúc nóng giận không suy nghĩ. Tôi nói nhiều lời tổn thương cô ấy, sau đó còn tức giận ném luôn nhẫn cưới ra ngoài cửa. Nhưng mà, cơn giận qua đi, tôi muốn tìm lại thì không thấy đâu nữa. Lê Kiến Mộc nhìn người đàn ông trước mặt, đánh giá tướng mạo của ông ta. Tướng mạo không xấu, nhưng từ trong cốt cách lộ ra khí chất gia trưởng. Cảm xúc dễ dao động, làm việc thường bốc đồng, nóng nảy. Người như vậy khi bình thường thì đối xử với vợ không tệ. Nhưng chỉ cần tức giận lên là có thể nói ra những lời khó lòng vãn hồi. Hơn nữa, xét theo tướng số, hôn nhân của ông ta với vợ chỉ e đã đến hồi kết. Người vợ muốn ly hôn hẳn không chỉ vì chiếc nhẫn này, mà có lẽ đã sớm không chịu nổi tính cách thất thường của chồng. Lê Kiến Mộc trầm ngâm một chút rồi nói, nhẫn cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Tôi khuyên ông nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với vợ. Có lẽ còn có tác dụng hơn là tìm nhẫn. Người đàn ông mất kiên nhẫn, cau mày nói, vợ tôi thế nào tôi hiểu rõ. Cô ấy tức giận chỉ vì chuyện cái nhẫn này thôi, chứ không phải vì chuyện khác. Tôi tin tưởng cô mới bỏ tiền ra thuê. Nếu cô không giúp tôi tìm được nhẫn, vậy thì trả lại tiền cho tôi đi. Lê Kiến Mộc liếc nhìn màn hình, thở dài, được rồi, đã không muốn nghe lời hay thì cũng không cần phải cố khuyên. Nhẫn của ông rơi ở chậu nguyệt quế dưới lầu, rễ cây có một cái túi ni lông chôn nửa vời. Nhẫn nằm ngay đó, tiểu khu này vệ sinh không tốt lắm, rác vứt bừa bãi cũng không phải chuyện lạ. Người đàn ông nghi hoặc, cô đừng cúp máy, tôi xuống tìm thử, nếu không có, cô phải trả lại tiền đấy. Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ nhìn hình ảnh trên màn hình. Người đàn ông cầm điện thoại đi xuống lầu. Khung cảnh rung lắc nhưng vẫn có thể thấy rõ xung quanh. Dưới lầu đúng là một vành đai xanh nhỏ, trồng hoa hồng và nguyệt quế. Nhưng cành lá đã úa tàn, lưa thưa lá rụng. Ngay bên dưới gốc nguyệt quế, có một túi ni lông trắng nhô ra một góc. Phòng phát sóng trực tiếp xôn xao. Bên trái, túi ni lông bên trái kia, lộ rõ như vậy mà còn nghi ngờ streamer sao? Quả nhiên có nhẫn không đây? Người đàn ông cúi xuống, vén túi ni lông lên, dùng tay bới đất, chỉ giây lát sau, một chiếc nhẫn lộ ra. Thật rồi, đúng là ở đây. Ha ha ha, thần kỳ quá, cảm ơn, streamer, tôi đi đón vợ về đây. Nói xong, ông ta cúp luôn cuộc gọi. Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ. Ai cho ông ta lá gan nghi ngờ streamer? Streamer đúng là có bản lĩnh thật sự. Chứ không phải vợ ông ta đã muốn ly hôn từ lâu rồi à? Chồng như vậy, tôi cũng ly hôn. Ở một nơi khác, Lê Dịch Nam nhìn cảnh này, hỏi một câu, cha, cha thấy thế nào? Lê Trung Đình xoa cằm, trầm ngâm. Không phải thuê người diễn đấy chứ. Lê Dịch Nam, quả nhiên tính đa nghi của anh ta là di truyền từ cha mà. Con nghe nói Lê Kiến Mộc từng tính mệnh cho Khương Uy, cũng từng đi cùng Lưu Thủy Sinh. Lão Tam nói nhiệm vụ lần này hoàn thành được là nhờ có cô ấy giúp đỡ. Lê Trung Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát màn hình. Lúc này, Lê Kiến Mộc đang đọc tên ba người vừa tặng quà cho phòng phát sóng. Gọi hai lần nhưng không ai trả lời. Cô tiếc nuối, xem ra họ không có mặt. Vậy để lần sau vậy. Cô dừng một chút, nói tiếp, tối nay chúng ta lại tính một quẻ đi. Phòng phát sóng lập tức sôi nổi hẳn lên. Ai ấy đều háo hức muốn được xem bói. Nhưng lần này, cô đổi sang hình thức rút thăm trúng thưởng. Muốn xem tướng, đoán mệnh thì tham gia rút thăm. 3 phút sau tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người, khi đó mới được tặng quà. Mọi người lập tức nhao nhao tham gia. Trong lúc chờ, cô đọc qua bình luận, phát hiện không ít người quan tâm đến huyền học, đặt nhiều câu hỏi thú vị. Cô mỉm cười, bình tĩnh trả lời từng câu một. cách chương.